đó là chiếc sơ mi trắng cô mua cho anh ngày trước. Dương vênh mặt. Của em mua, em không xót thì thôi, anh còn ra vẻ hả? Anh có nói không? Em ghét anh rồi đấy. Định thở dài. Em túm áo anh nửa tiếng rồi, em định túm đến bao giờ? Đến bao giờ anh nói thì thôi, còn không thì anh đi đâu, em theo đấy, cho anh chết luôn. Định nhìn khuôn mặt giận dỗi xị ra một đống, nhướn mày trêu chọc. Nghĩa là anh vào toilet thì em cũng vào theo à? Mặt Dương vênh lên. Hừ, anh đừng thách nhà giàu húp tương. Định đi thẳng vào toilet, Dương lếch thếch túm áo anh đi theo. Đừng có mà dọa ạ. Gan đến cùng à? Rồi, vậy thì cho em mục kích luôn. Thấy Định có vài thao tác gần như là muốn chuẩn bị đi hái hoa đến nơi, Dương mới buông tay ra, ú ớ. Anh... Ánh mắt Định có phần tinh quái. Sao? Dương lặng đi một lúc, rồi đột nhiên hét toáng. Em nghiền rủa anh đời đời đi... dắt. Cùng với tiếng hét phẫn nộ của Dương, cánh cửa toilet đóng cái rầm trước khuôn mặt ngây ra của Định. Đến nửa phút sau, anh mới run run đôi vai, rồi phá lên cười. Dương đã giận thật rồi. Định nhìn bờ vai thẳng băng, cái đầu ra vẻ chúi mũi vào máy tính kia, thầm lo ngại. Dương là người dễ bị dỗ ngọt, nhưng đấy là khi cô giận một cách sơ sơ, còn nếu cô giận thật thì... Định hung hăng một tiếng, nhưng Dương vẫn không thèm quay lại, tay gõ choanh choách trên bàn phím. Định đoán chừng là đôi môi kia cũng đang mím chặt lại đây. Anh bước đến, vòng tay qua vai cô, là một cử chỉ hỏa hoãn. Nhưng đột nhiên, những gì hiện ra trên màn hình máy tính làm anh sững lại. Em book vé đi Campuchia thật. Thì sao? Giọng Dương sặc mùi thuốc súng. Nhưng Định cũng đã giận lên, anh túm vai cô lại. Và em chỉ đặt một vé. Thì sao? Hai người nhìn nhau đâu đá bùm bùm treo chéo một hồi, giọng của Định cuối cùng cũng xuống một tông. Nhưng tại sao lại cứ phải là Campuchia? Em đã nói với anh một tỷ tỷ tỷ các loại tỷ lần mà anh không nhét được vào tai tí nào hả? Khuôn mặt phừng phừng giận dữ của Dương làm Định thở hắt. Có vào tai. Là vì em xem phim In the Mood for Love, rồi là vì em thấy cái anh chàng Lương Triều Vĩ nhà em có khuôn mặt đa cảm ghê gớm, và rồi là em thấy anh ta thì thầm vào cái hốc đá đó tình cảm tình yêu bất diệt khỉ gió gì đó hả? Dương vừa ngượng vừa cáu. Ừ đấy, vì thế mà em thích đi Campuchia đấy. Còn anh, nếu mà anh cảm thấy không thể nói cho em biết lý do vì sao anh nặng nặc không muốn đi Campuchia, thì anh cứ ngoan ngoãn ngồi nhà đi, em đi một mình. Định nhìn Dương, Dương không thèm nhìn lại, quay phát về với trang book vé trực tuyến, lại hí hoáy lạch cạch. Định về bên giường, nhìn cô suy nghĩ, nhưng dường như cô nàng nhất quyết coi anh là khúc gỗ rồi thì phải. Không khí càng lúc càng nặng nề, một lúc sau, Định mới nói với vẻ bất đắc dĩ. Tay Lương Triều Vĩ ấy thì có gì hay? Hả? Dương quên phắt là mình đang cần phải tỏ ra lạnh lùng, quay ra nhìn anh ngơ ngác. Định vẫn nhìn về phía cô đầy nghiêm túc. Anh ta già hơn anh đúng không? Mặt Dương vẫn ngẩn ngơ như quả mơ. Anh ta chắc chắn là lùn hơn anh nữa. Mặt Dương bắt đầu đần như kẻ nợ nần. Và anh ta xấu trai hơn anh là cái chắc. Dương chuẩn bị ngất trên cảnh quất đến nơi, cô định thần một lúc. Hơ hơ tay. Ê, anh bình tĩnh, đợi em tư duy tí. Ý anh là... Định vẫn thản nhiên. Và tệ cái nỗi là đến mấy chục năm, anh ta còn chẳng thể làm cho vợ anh ta có bầu. Dương đứng hình, một lúc sau cô mới ú ớ. Này, trọng tâm vụ dìm hàng này thực chất có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu em đến Campuchia thì liên quan đến một kẻ kém anh về mọi mặt, thì đến làm gì? Miệng Dương há hốc. Và nếu đến đó chỉ để nói vào một cái lỗ về một tình yêu chôn giấu của em thì... Định ngừng lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn rất tức cười của Dương, hắng giọng. Thì tại sao không đến bên cạnh một người cách em có 1 mét đây, vẻ hét toáng vào lỗ tai anh có phải hơn không? Nhọc công chạy tuốt sang đó làm gì? Dương đờ đẫn. Mà chưa kể nhá, cái lỗ đó nó chỉ đờ ra, còn anh thì có phản hồi lại ngay lập tức. Dương nhìn con người vẫn đang nói một cách bình thản như chuyện 1+1=2 kia, Chí Khôn và Tư Duy như dắt tay nhau đi chơi cùng một lúc. Một lúc sau, cô mới lắp bắp. Anh lừa em đúng không? Anh lừa gì em nào? Dương hét lên. Lại còn không hả? Thế sao đến tận khi cưới rồi em mới biết là anh biến thái thế này cơ chứ? Vậy là cuối cùng nhân vật nữ chính của chúng ta cũng đã bay được mỹ tử gái già, một bước trở thành cô dâu hạnh phúc. Và cuộc sống sau đó của cô nàng chắc quý vị cũng có thể tưởng tượng ra phải không nào? Một cô nàng tuổi băm chưa lấy chồng, chưa chắc đã là gái ế, chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi. Tập truyện dài Gái Già Xì Tin của tác giả Nguyễn Thu Thủy xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo.